Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 40, góc truyện audio.com. 40, nước muối sinh lý. Hài tử của Hồ Trinh hắn là bị tang thi ăn. Trong phòng cách ly tuy rằng đen xì nhưng An Nhiên đã nhìn kỹ những đứa nhỏ bị biến thành tang thi. Chữ chê y vòng tay không tên của Hồ Trinh. Toàn bộ tầng 5 khoa trẻ sơ sinh này chỉ còn lại Oa Oa và Tiểu Bảo là hai đứa nhỏ còn may mắn sống sót. Cho nên hài tử của Hồ Trinh như thế nào kết quả rất rõ ràng. An Nhiên không biết nên nói cho Hồ Trinh là hài tử của nàng bị biến thành tang thi hay bị tang thi ăn mất. Nàng không biết nói ra kết quả như thế nào thì Hồ Trinh mới dễ chịu một chút. Nàng chỉ biết vô luận đứa nhỏ như thế nào đối với Hồ Trinh đều không phải một tin tức tốt. An Nhiên đã nghĩ đến con đường tiếp theo phải đi. Nên nàng nằm ở trên y giường nhỏ nghiêng người che chở cho hai đứa nhỏ đang ngủ rồi ngủ mất. Một giấc ngủ không mộng mị. Tuy rằng bị tiếng khóc của Oa Oa làm tỉnh giấc nhưng có thể ngủ nhiều như vậy nàng cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Tỉnh lai. Đầu óc đần độn cho Oa Oa bê upsilon. Sữa một lúc lại thay đổi tã giấy sạch sẽ. Nàng lại nghĩ chút nữa nhi tử của Trần Kiều thức dậy còn phải uống sữa. Liền ôm Oa Oa ra hành lang chuyên dụng ở tầng 5. Cẩn thận đi dạo. Nếu đã đi dạo rồi lại phải cẩn thận. Kỳ thật rất mâu thuẫn. Nhưng chê y đời này sự việc đều thiên biến vạn hóa không biết trước được điều gì. An Nhiên cảm thấy mình giống như đang hành tẩu ở trong một bộ phim kinh dị. Theo kịch bản phim đến chỗ rẽ không chừng có thể gặp quỷ. Lúc này An Nhiên đang ôm Oa Oa đương nhiên này phải cẩn thận đi về phía trước rồi. Hành lang này thực hẹp. Tường bên trái là từng khung cửa kính trong suốt. Bên phải là những căn phòng. Những căn phòng này có rất nhiều cửa đang đóng gắt gao. Chê y cửa không dán bảng hiệu. Để nói rõ phòng này dùng làm gì. An Nhiên thử mở ra một căn phòng. Bên trong tối om, theo ánh sáng từ bên ngoài cửa tiến vào. Hình như là nơi để dược phẩm. Dung dịch natri chloride. An Nhiên nhìn tên của dung dịch suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh đại ngộ. Này còn không phải nước muối sinh lý sao? Oa oa, con xem này chúng ta có thể uống. Nước muối sinh lý có thể pha sữa bột A tuy rằng lạnh. Nhưng đặt ở máy hâm sữa một chút là có thể pha sữa. Còn hơn để nhi tử Trần Kiều đói chết đi. Hơn nữa đây cũng chỉ là dùng trong lúc khẩn cấp. An Nhiên nghĩ chỉ cần chờ 2 ngày. Chờ nàng dưỡng sức một chút thì nàng sẽ đi ra ngoài tìm nước khoáng cho Tiểu Bảo pha sữa. Như vậy nước muối sinh lý còn lại có thể để lại cho nàng uống. An Nhiên vừa ôm Oa Oa đang ngủ say vừa lấy một lọ nước muối sinh lý từ trong hộp đang mở ra. Vội vã trở về phòng nghỉ. Nàng đặt Oa Oa lên giường ngủ. Sau vội vàng đi vào gian phòng chuẩn bị bên cạnh. Đổ nước muối sinh lý vào bình sữa. Bỏ vào máy hâm sữa cho nóng. Một bình nước muối rót vào hơn nửa bình sữa. Nhi tử của Trần Kiều mỗi lần uống khoảng 100ml sữa. Cho nên An Nhiên vẫn chú ý hắn uống bao nhiêu thì pha cho hắn bấy nhiêu. Còn dư lại An Nhiên coi như nước uống của mình. An Nhiên đã sớm chuyển máy hâm sữa sang gian phòng này có lẽ bởi vì tai nạn đến đột nhiên vào buổi tối nên bên ngoài bệnh viện đều một mảnh đen như mực, trừ bỏ đèn đường dùng năng lượng mặt trời. Thì không thấy nửa điểm ánh sáng. Hẳn là mất điện trên y diện rộng. Cách chương.